Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dài dài quay lại phòng của Hứa Tình Thâm, chính bản thân cô đi lại còn bất tiện, nâng Hứa Tình Thâm còn không nổi, chưa nói gì đến chuyện đưa cô ấy đến bệnh viện. Ánh mắt lướt qua điện thoại đặt trên tủ đầu giường, Tống Dài Dài cầm lấy, sau đó mở danh bạ ra. Hứa Tình Thâm sốt tới nỗi hai gò má đỏ bừng, cũng không muốn nhúc nhích, cô kéo chăn trùm kín đầu lại. Lúc này ở Cửu Long Thương chỉ có ngọn đèn trong phòng ngủ chính vẫn sáng. Tưởng Viễn Chu vẫn ngồi ở đầu giường, trước giường kinh sai thiếu vắng một người mà trông có vẻ càng lớn hơn. Điện thoại di động rung lên vài cái, Tưởng Viễn Chu cầm lấy nhìn, lại là Hứa Tình Thâm gọi tới. Người phụ nữ này, đi thì coi như đi, hơn nửa đêm còn gọi điện thoại tới quấy nhiễu sự yên tĩnh của người khác. Ngón cái Tưởng Viễn Chu khẽ lướt qua phím nghe, sau đó đưa điện thoại di động tới bên tai. Alo, chuyện gì? Alo, là Tưởng tiên sinh sao? Hàng lông mày kiếm của Tưởng Viễn Chu cau lại. Cô là ai? Tôi là Tống Dài Dài, bạn của Tình Thâm. Cô ấy sốt cao, Tưởng tiên sinh có thể tới đây không? Sắc mặt Tưởng Viễn Chu không chút thay đổi, thanh âm cũng lạnh đi vài phần. Sốt cao sao? Vâng, có lẽ là do mắc mưa. Người đàn ông nghĩ tới sấp ảnh chụp kia, khóe miệng cong lên vài phần tự giễu, còn cảm thấy buồn cười. Cậu ta không nói cho cô biết là chúng tôi đã chia tay sao? Tình Thâm có nói, nhưng một ngày làm vợ chồng thì trăm năm ân nghĩa, huống hồ không phải hai người chỉ mới chia tay thôi sao? Cô ấy sốt cao quá, nếu không thì tôi cũng không gọi điện thoại cho anh lúc nửa đêm. Tống Dài Dài vẫn có ấn tượng tốt với Tưởng Viễn Chu, tuy rằng không tiếp xúc nhiều, nhưng cô trong lòng vẫn luôn cho rằng Tưởng tiên sinh nhất định là một người dịu dàng tốt bụng, là người đàn ông biết quan tâm tới người khác. Tiếng nói bên kia trở nên lạnh lùng. Chuyện của cô ta không liên quan gì tới tôi, sau này không cần gọi điện thoại cho tôi. Cái gì? Tống Dài Dài cho là mình nghe lầm. Tưởng Viễn Chu co chân trái lại, đưa cánh tay đặt ở trên đầu gối. Sao cô không gọi điện thoại cho Phương Thành? Trong lòng Tống Dài Dài càng thấy bối rối, cô đang lo lắng, hơn nữa với quan hệ của Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm, người thứ nhất cô nghĩ tới đương nhiên là anh. Tống Dài Dài vỗ trán một cái thật mạnh. À đúng rồi, tôi có thể tìm Phương Thành mà. Quấy rầy Tưởng tiên sinh rồi, thật ngại quá, tạm biệt. Bên kia dứt khoát cúp điện thoại, Tưởng Viễn Chu nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng tút dài. Âm điệu đi sâu vào trong lòng anh, bắt đầu xé nát. Anh chỉ thuận miệng nói ra như vậy, Tống Dài Dài lại nghe theo luôn. Tưởng Viễn Chu vốn dĩ không buồn ngủ, giờ này càng thảm hại hơn, trong lòng như kìm nén một cơn tức giận không thể bùng phát. Sau khi cúp điện thoại, trước tiên Tống Dài Dài tìm kiếm trong danh bạ, cô không tìm được tên Phương Thành, nhưng nhìn thấy số điện thoại bàn của nhà họ Phương. Lúc Phương Thành tới nơi, vội vội vàng vàng, Tống Dài Dài mở cửa cho anh. Tình Thâm đâu? Ở trong phòng ngủ. Phương Thành theo Tống Dài Dài đi vào trong, đi tới bên giường, Phương Thành để chiếc túi trong tay lên tủ đầu giường. Anh đưa tay sờ trán Hứa Tình Thâm, sau đó quay ra nói với Tống Dài Dài. Có nước không? Có, tôi đi lấy. Tống Dài Dài đưa ly nước của Hứa Tình Thâm tới, ánh mắt lo lắng. Không cần đưa đi bệnh viện sao? Cứ uống thuốc trước, nếu như sáng mai vẫn không hạ sốt thì mới đi bệnh viện. Được. Phương Thành ngồi xuống mép giường, lấy thuốc mang tới ra, pha thuốc cảm hòa tan vào nước uống. Anh dỗ dành Hứa Tình Thâm uống. Tống Dài Dài hỗ trợ mang khăn mặt tới, Phương Thành đưa tay nhận lấy. Cảm ơn, cô đi nghỉ ngơi đi. Một mình anh có được không? Được. Tống Dài Dài ra khỏi phòng, Phương Thành vắt khô chiếc khăn lông, sau đó đặt lên trán Hứa Tình Thâm. Thuốc hạ sốt có tác dụng rất nhanh, không quá nửa tiếng đồng hồ, Hứa Tình Thâm thấy trong người nóng bức khó chịu, cánh tay để trong chăn thò ra. Nóng quá. Phương Thành bỏ tay cô vào trở lại. Cố chịu đựng. Trên khuôn mặt Hứa Tình Thâm đầy mồ hôi, Phương Thành lau đi cho cô. Sau một lát, cô mới chịu im lặng ngủ thiếp đi. Phương Thành ngồi ở bên cạnh, lúc này mới có thời gian ngắm nhìn xung quanh. Bên trong căn phòng trang trí theo kiểu mới, nhưng lại thấy ấm áp. Đồ đạc thuộc về Hứa Tình Thâm rất ít. Trên tủ đầu giường đặt một chiếc điện thoại di động và một ly nước, không có thứ nào khác. Góc phòng đặt chiếc vali của cô. Ngọn đèn dịu dàng bao phủ xuống, bao phủ cả gương mặt Hứa Tình Thâm vào trong đó. Cô ngủ rất bình tĩnh, phảng phất như thế giới này có sập xuống, cũng không liên quan gì tới cô. Ngày hôm sau, Cổ họng Hứa Tình Thâm vô cùng đau đớn, mở mắt ra muốn tìm nước uống, liếc mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net